đền thánh trong nỗi hân hoan bước lên tiến vào đền thánh, tim reo ca ta nắm tay ta vui sướng vui tràn dân tràn hòa tạ ơn Chúa đã ban cho con lòng thanh dâng ngàn lời cảm mến đến muôn đời. Con biết nói gì đây khi lòng con rộn rã yêu thương, trong ngày vui đầu đời hôm nay con chỉ biết niềm vui dâng đầy, tình yêu Chúa dâng cao ngất trời khiến mình là mình con đây nỗi không nên lời. Đến đền thánh trong nỗi hân hoan bước lên tiến vào đền thánh, tim reo ca ta nắm tay ta vui sướng vui tràn dân tràn hòa tạ ơn Chúa đã ban cho con lòng thanh dâng ngàn lời cảm mến. Đến đền thánh trong nỗi hân hoan.